Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 A Kiều hôm nay cáo trạng sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều còn không biết Trịnh An Ni tố cáo nàng hắc trạng. Nàng làm một cái thơm ngọt mộng đẹp, trong mộng nàng phía sau chính là kim ốc, sở phục cũng không hề là lệ quỷ, mà là đầu thai thành nhân. Nàng trước mặt phủ kín đủ loại ăn ngon, Hạng Vân Độc liền bồi ở nàng bên người, trên mặt mang cười nhìn nàng, trên nét mặt lại có chút đường hoang tàn mạn, có loại nói không nên lời quen thuộc cảm ơn đi trong mộng A Kiều cảm thấy quỷ sinh mỹ mãn. Cười khanh khách, một giấc ngủ dậy, mơ mơ màng màng mở to mắt, trừ bỏ cách vách phòng ở Hạng Vân Độc ở ngoài, cái gì cũng chưa thực hiện, A Kiều sờ sờ huyết ngọc. Sở phục ở bên trong một tiếng đều không ra, A Kiều mỗi ngày đều cho nàng điểm hương nến, nàng ăn đến no no, liền thích ngủ lên, suốt ngày ở huyết ngọc no ngủ, tỉnh thời điểm rất ít, A Kiều biết nàng ở Hoàng Tuyền ngủ không tốt, cũng liền từ nàng ngủ, nhưng cũng nên đem nàng kêu đi lên, thương lượng như thế nào đương cái quỷ tu, A Kiều hôm nay xuyên giáo phục, ngắn tay bạch áo sơ mi. Hệ màu đỏ rực hồ điệp kết, xứng tiểu váy ngắn cùng da đen dày. Trên lưng thư vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạng Vân Độc chờ nàng. Ta đưa ngươi, ngày hôm qua nói tốt hôm nay là A Kiều chính mình đi. Nhưng Hạng Vân Độc muốn đưa nàng, nàng cũng thật cao hứng. Hai người ở đầu ngõ ăn canh gà trứng ra tiểu hoành thánh. Hạng Vân Độc lại cấp A Kiều mua hai chỉ lưu sa ma cầu. Làm nàng ở trên xe ăn. Lúc này rốt cuộc hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua ở trong trường học, cùng đồng học ở chung đến vui sướng sao? A Kiều gật gật đầu, nàng rất vui sướng, Hạng Vân Độc trầm mặc trong chốc lát, hắn thanh thanh yết hầu, hai bên đều vui sướng sao? A Kiều không cũng giấu vết, khẽ mị mị cười một lát, cái này giấu không được, cao hứng phấn chấn nói cho Hạng Vân Độc, có cái nữ hài đem ta đưa tới WC. Nói nơi đó mặt nháo quỷ, sau đó đâu? Vì cái gì không nói cho ta? Hạng Vân Độc túc mục sắc mặt, đây là bạo lực học đường. Nàng ngày đầu tiên tiến trường học đã bị khi dễ, trở về thế nhưng không nói. Sau đó liền nháo quỷ nha, A Kiều chớp chớp mắt. Hạng Vân Độc á khẩu không trả lời được, cảm giác chuyện này cũng không thể quái A Kiều. Nếu là đổi thành bình thường nữ hài, khả năng đã bị sợ hãi. Hắn nói, nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng khách khí, có chuyện gì kịp thời nói cho ta, chính mình ra hài tử đều là tốt. Huống chi A Kiều vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, Hạng Vân Độc trái với lẽ thường, ở còn không có hiểu biết toàn bộ sự thật chân tướng thời điểm. Cũng đã nhận định nàng là vô tội, đệ nhị khai giảng, đã bị thỉnh ra trường, Hạng Vân Độc ngồi ở giáo viên trong văn phòng. A Kiều đứng ở cửa chờ, nàng đến lúc này mới biết được chính mình bị thỉnh ra trường. Từ ánh mắt của người khác biết này không phải một chuyện tốt. A Kiều thực tức giận, nàng không nghĩ làm Hạng Vân Độc cảm thấy nàng biểu hiện không tốt. Nếu là hắn cảm thấy nàng thực bướng bỉnh, không đem kim ốc cho nàng làm sao bây giờ? Hết thảy uy hiếp đến nàng đầu thai đại kế sự, đều phải mạt sát. Trịnh An Ni ra WC liền nói cho nàng kia giúp tỉ muội. Nói A Kiều là quái vật, trong WC bóng đèn sẽ chính mình lóe, vòi nước sẽ chính mình khai chính mình quan, kính mặt còn nứt ra rồi. Nhưng nàng nói này đó, các nàng toàn không có thấy. Hơn nữa Trịnh An Ni còn nói chính mình đá môn, nàng kia mấy cái tỉ muội đều hai mặt nhìn nhau. Các nàng ở bên ngoài xác thật cái gì thanh âm cũng chưa nghe thấy. Xét thấy Trịnh An Ni nói chuyện vẫn luôn thật giả nửa nọ nửa kia. Nàng nói như vậy, kỳ thật không ai tin tưởng nàng. Hai cái khuê mật sôi nổi an ủi nàng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều nha? Ban ngày ban mặt, nào có nhiều như vậy việc lạ, khuê mật cũng không phải mỗi người đều thiệt tình. Còn có cảm thấy Trịnh An Ni quá bá đạo. Nàng không được người khác cùng nàng dùng cùng khoản. Đi ra ngoài chơi cũng không cho mua giống nhau đồ vật. Tỉ muội sẽ nàng phải làm lão đại. Rốt cuộc tới một cái có thể trị nàng. Ôm xem nàng chê cười tâm thái. trong lòng cảm thấy là Trịnh An Ni chính mình lá gan tiểu. Khả năng chính là trùng hợp, bóng đèn chính mình nhảy, cũng đáng đến nàng dọa thành bộ dáng này. Trịnh An Ni lại càng nghĩ càng thật, nàng lại không nổi điên. Sở hữu hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy. Một kiện là trùng hợp, tam kiện còn sẽ là trùng hợp sao? Lại nhớ đến A Kiều cuối cùng cái kia âm chắc chắc cười. Sợ tới mức trở về liền phải đem trong nhà gương đều cấp đắp lên. Xúc ở trong chăn phát run, tới rồi buổi tối, còn làm ác mộng, nàng thật sự mơ thấy kia gian trong WC có quỷ. Thượng một cái bị nàng nhốt ở bên trong nữ hài, sinh một hồi bệnh nặng, bệnh sau liền chuyển trường. Trịnh An Ni cũng tưởng chuyển trường, mộng tỉnh nàng liền sốt cao tới. Trịnh An Ni mụ mụ là gia trưởng ủy ban, nữ nhi cái gì cũng không chịu nói, nhưng nàng lập tức liền gọi điện thoại cấp nữ nhi khuê mật nhóm. Hiểu biết đến tình huống là Trịnh An Ni ở trong WC bị sợ hãi. Bị mới tới chuyển giáo sinh cấp khi dễ, Trịnh mụ mụ đương nhiên không làm, lập tức yêu cầu trường học nghiêm túc xử phạt cái này tân đồng học. Làm nàng cấp chính mình nữ nhi nhận sai xin lỗi, Hạng Vân độc đợi vài phút, Vương lão sư vừa tiến đến liền thập phần nghiêm túc, vừa muốn mở miệng, Hạng Vân độc liền hỏi, một vị khác đồng học gia trưởng đâu? Cái gì, nếu nói là các nàng hai phát sinh tranh chấp, như vậy một vị khác đương sự đâu? Hạng Vân độc cảm thấy A Kiều chịu khi dễ, loại sự tình này không đem đối phương gia trưởng cùng nhau gọi tới. Chỉ làm nàng một người lại đây nghe huấn, nếu là hắn không ở, nàng làm sao bây giờ? Lão sư lúc này mới nhìn kỹ Hạng Vân độc, nàng vốn dĩ tưởng một hồi lệ hành nói chuyện, làm Trần Kiều cùng Trịnh An Ni xin lỗi. Chuyện này liền xong rồi, nàng căn bản không nghĩ tới Trần Kiều gia trưởng thái độ sẽ như vậy cường ngạnh. Ngài công tác là, Hạng Vân độc đem chân một chi, ngồi ở bàn làm việc trước, như vậy một trọi một nói chuyện, hắn chưa bao giờ rơi xuống phong, ta là tới xử lý hay từ chuyện này. Công tác là cái gì không quan trọng đi, A Kiều bị Hạng Vân độc kêu, hai từ. Nàng cuốn lên khóe miệng, không hài lòng. Kia ngài là Trần Kiều, ta là nàng người giám hộ, nàng vẫn luôn đều thực hiểu chuyện nghe lời, ngày hôm qua lại là ngày đầu tiên đi học, trời xa đất lạ, sẽ cùng đồng học khởi cái dạng gì tranh chấp, ta muốn nghe đối phương gia trưởng nói một câu, Hạng Vân độc ngữ tốc không mau. Nhưng mỗi cái tự đều hữu lực, một bộ hoàn toàn không sợ sự, hơn nữa thập phần có rảnh bộ dáng, A Kiều cái này vừa lòng. Nàng bối tay đứng, cầm dơ lên tới, tuy rằng một chữ cũng chưa nói, nhưng trên mặt nàng cái loại này kiêu căng biểu tình. Dỗi chủ nhiệm lớp vẻ mặt, chủ nhiệm lớp kẹp ở Trịnh An Ni mụ mụ cùng Hạng Vân độc chi gian. Hai bên đều khó làm người, nàng còn muốn cho Trần Kiều tới cửa đi nhận lỗi, sau đó lại đem Trịnh mụ mụ trấn an trụ, Trịnh mụ mụ không nói đạo lý, cái này nhìn qua giảng đạo lý. Càng khó là mà ni chủ nhiệm giáo dục vào được, nàng vốn là tìm Vương lão sư có việc nhi, vừa thấy cái này tình hình hỏi một câu, chủ nhiệm lớp đem lời nói thật nói Trịnh An Ni thỉnh một tuần già, nói là ngày hôm qua bị chuyển giáo sinh ở trong WC dọa tới rồi. Chủ nhiệm giáo dục hơn 40 tuổi, người khô gầy, mang một bộ tế khung đôi mắt, trên mặt có lưỡng đạo thật sâu hoa văn. Vừa thấy liền rất nghiêm khắc bộ dáng, nhưng A Kiều cảm thấy nàng còn rất dễ thân, bởi vì nàng trên người có một cổ hương nến mùi vị. Chủ nhiệm giáo dục vừa nghe là Trịnh An Ni sự tình liền nhấp môi. Trịnh An Ni liền không phải cái an phận học sinh, nói nàng hù dọa người khác nàng tin tưởng, nói nàng bị sợ hãi. Chủ nhiệm giáo dục căn bản không tin, ngươi có một số việc không biết tình huống. Học sinh hồ sơ vẫn là muốn nhìn kỹ một chút, chủ nhiệm giáo dục đã nói được thực khách khí. Đừng nhìn thấy Trịnh An Ni mụ mụ là gia nhậm sẽ. Liền cảm thấy Trịnh An Ni là cái đệ tử tốt, Trần Kiều đúng không, ngươi tới nói, ngày hôm qua ngươi cùng Trịnh An Ni nổi lên cái gì xung đột. Chủ nhiệm giáo dục nỗ lực thả lỏng sắc mặt, hỏi, A Kiều chớp chớp mắt, nàng đem ta đưa tới trong WC. Nói trong WC nháo quỷ, bóng đèn nhảy, chính nàng sợ hãi, nàng nói cơ bản cũng coi như là sự thật. Chủ nhiệm giáo dục mặt đều đỏ lên, Vương lão sư còn không có gặp qua nàng như vậy thất thố thời điểm. Nói hưu nói vượn, nàng đây là ở tản lời đồn đãi, khiến cho khủng hoảng, lập tức đem lúc ấy vây quanh ở WC bên ngoài mấy cái nữ hài gọi vào nàng văn phòng. Từng bước đánh bại, một cái đã mở miệng, mặt sau đi theo một chuỗi đều nói, A Kiều cũng chờ đến văn phòng ngoại, Hạng Vân độc bồi nàng chờ. Hắn đứng ở A Kiều bên người, gọi điện thoại cấp Khương Thần, ta tối nay đến. Có chút việc nhi, phỏng chừng hôm nay qua đi cũng là tiếp tục ăn không ngồi chờ. Hắn treo điện thoại, an ủi A Kiều hai câu. Không có việc gì, ta đọc sách thời điểm cũng cách vài bữa chạy văn phòng ai huấn, đây là lừa A Kiều. Muốn cho nàng trong lòng dễ chịu điểm, kỳ thật hắn đọc sách lúc ấy. Cũng là ai nói dỗi ai vẻ mặt tính tình, đến phiên A Kiều tiến văn phòng. Nàng đẩy mở cửa đã bị treo ở văn phòng trên đỉnh bát quái kính chiếu vừa vặn. Bát quái kính quang lóe nàng một chút, nàng đôi mắt một hoa, hơi kém té ngã, Hạng Vân độc vốn dĩ dựa vào hành lang tường, một cái bước xa tiến lên đỡ nàng. A Kiều tâm thần nhất định, đi xem kia khối bát quái kính, nhưng thật ra thật đồ vật, thế nhưng còn có điểm hiệu lực, chỉ là nàng vừa mới không có phòng bị, mới bị lóe một chút. Ai ngờ vào văn phòng, nàng càng cả người không được tự nhiên, trách không được chủ nhiệm giáo dục vừa nghe đến quỷ, phản ứng lớn như vậy đâu. Nàng trong văn phòng bày khắc gỗ Phật tượng, thậm chí chỗ trống trên tường còn treo một bức Quan Âm Bồ Tát chữ thập ảnh thêu. A Kiều cái này đầu càng hôn mê, một nửa là chính mình dọa chính mình, khép lại đôi mắt, sắc mặt trắng bệch, không thoải mái, Hạng Vân độc hỏi nàng. Chủ nhiệm giáo dục cũng đại khái đã biết tình huống. Trịnh An Ni tưởng hù dọa tân đồng học, chính mình ngược lại bị dọa. Kêu A Kiều tiến vào chính là an ủi một chút, xem nàng không thoải mái. Rất hào phóng cho giả. Trần Kiều đồng học nghỉ ngơi một ngày đi. Đến nỗi Trịnh An Ni ta sẽ làm nàng viết kiểm điểm. Đến ta văn phòng, ta tự mình nghe nàng đọc còn lại này đó xem náo nhiệt. Cảm kích không báo. Cùng nhau hết thảy viết kiểm điểm ni lần trước nữ hài kia không giống Trần Kiều lá gan lớn như. Vậy, bị nhốt ở trong WC đóng cả đêm, hợp với bị bệnh thật nhiều thiên, như thế nào cũng không chịu tới trường học, gia trưởng không có cách nào đành phải cấp hài tử chuyển trường. Chủ nhiệm giáo dục lúc ấy không có thể hỏi ra tới. Kia nữ hài cái gì cũng không chịu nói, sợ Trịnh An Ni sợ đến muốn mệnh. Nhưng hiện tại này xử phạt, Trịnh An Ni ăn định rồi, A Kiều tuy bị bát quái kính lung lay một chút đôi mắt. Nhưng nàng cái này biết giáo phục nữ quỷ là bị cái gì cấp đánh cho bị thương. Này mặt gương treo ở văn phòng trên đỉnh, đối diện thang lầu, mấy cái bị kêu tiến văn phòng nữ hài âm thầm kêu khổ. Ai không biết chủ nhiệm giáo dục đối quỷ, dị ứng. Chỉ cần nhắc tới quỷ tự nhi. Nàng có thể mắng đến ngươi không dám ngẩng đầu. Theo trường học diễn đàn tiểu đạo tin tức nói, chủ nhiệm giáo dục sợ quỷ là từ nàng học sinh nhảy lầu bắt đầu. Khi đó nàng còn không phải hách chủ nhiệm, mà là hách lão sư. Bởi vì tác phong nghiêm khắc, tàn nhẫn chảo học tập, nàng cái kia ban học sinh, bất luận là đơn khoa vẫn là tổng phân đều cầm cờ đi trước. Nhưng cái dạng gì cần cỗi thổ những đều có thể khai ra tình yêu đóa hoa. Hách lão sư bắt được một đôi yêu sớm, trong đó nam hài thành tích thực hảo, nữ hài thành tích bình thường, nhưng lấy nàng thành tích, khảo cái bình thường trường học một quyển vẫn là không thành vấn đề. Hách lão sư đem này hai cái học sinh gọi vào văn phòng. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Đem yêu sớm ảnh hưởng học tập loại này bắn 100 lần lão đạn lại bắn thứ 101 lần. Sau đó lại thỉnh ra trường. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống. Hai bên đều lấy duy ổn làm chủ yếu mục đích. Trước đem hài tử ổn định. Sau đó chậm rãi ngăn cách. Đem lực chú ý dẫn tới học tập thượng. Chờ khảo xong rồi. Quản hai người bọn họ luyến ái không luyến ái đâu. Nhưng cố tình nữ hài kia ở thời điểm này cha ra sinh bệnh. Bởi vì quá tuổi trẻ, cho nên này đó thống khổ đã bị phá lệ phóng đại. Hai người trình diễn vừa ra kinh thiên động địa sinh tử luyến. Kế hoạch tư bôn, bị hách lão sư phát hiện, loại sự tình này đương nhiên muốn thông chi gia trưởng. Nữ hài gia trưởng dứt khoát cấp nữ nhi đình học, có lẽ là thất tình thêm sinh bệnh song trọng đả kích. Nữ hài ở hồi trường học lấy đồ vật ngày đó, từ hồng trên lầu nhảy xuống tới, nam hài đại chịu đả kích, chuyển trường rời đi một chung. Hách chủ nhiệm chính là từ khi đó bắt đầu sợ quỷ. Sợ đến ở trong văn phòng bãi Phật tượng, hằng ngày Phật châu không rời tay. Hơn nữa mỗi đến thanh minh loại này ngày hội, nàng liền sẽ trộm ở cái kia nữ sinh rơi xuống đất địa phương đốt tiền giấy. Bọn học sinh đều thấy quá thật nhiều trở về. Trịnh An Ni dùng, nháo quỷ, nói giỡn Trịnh Tân đồng học. Đương nhiên muốn xui xẻo. Hơn nữa là suối quẩy. A Kiều duỗi dài lỗ tai. Đêm này đó bát quái toàn nghe xong một lần. Nàng còn thả ra hồn thức cùng trong WC giáo phục nữ quỷ chào hỏi. Nói nàng hôm nay không ở, ngày mai lại đi tìm nàng chơi. Thuận tiện hỏi một chút nàng. Nàng có phải hay không chính là cái kia luẩn quẩn trong lòng nữ hài? Hết chương.